Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở cánh cửa được người ta mở ra từ bên ngoài, ngẩng đầu lên chỉ thấy Chu Hàn mặc áo sơ mi đứng ở cửa, mái tóc vốn được chải chút chỉnh tề lúc này hoàn toàn rối loạn, lọn tóc còn ướt nhẹp, là mấy cái cúc trên cổ áo sơ mi trắng của anh bây giờ cũng đã tháo ra, lộ ra da thịt màu đồng. Vì anh vừa cố gắng dập tắt lửa mà trước ngực anh bị ướt một mảng lớn, khiến chiếc áo sơ mi trắng trở nên trong suốt, dán chặt trước ngực. Da thịt màu đồng giờ phút này có một loại gợi cảm khó có thể nói lên lời. Trong nháy mắt, Lâm Lệ cảm giác mình trở nên ngây ngốc, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng, nhớ tới một màn lúc trước trong phòng tắm, lửa giận trong lòng xông lên, trợn mắt nhìn Chu Hàn nói: Anh vừa rồi đã nhìn thấy gì? Bởi vì lửa giận trong lòng, Lâm Lệ không phát hiện âm lượng của mình có một chút không khống chế được, âm thanh có một chút cao. Chu Hàn nhìn người trước mặt, đột nhiên thấy vừa tức giận, lại cảm thấy có chút buồn cười. Cô cho là một mình cô lúng túng sao? Anh cũng vậy, hơn nữa càng lúng túng hơn là chính mình lại vì thế mà nổi lên phản ứng. Đàn ông một khi không được thỏa mãn phương diện thì tính tình sẽ trở nên cáu kỉnh. Chu Hàn lạnh mặt, mặt không một chút thay đổi nói: Cô cảm thấy cô như vậy, tôi còn có cái gì nhìn không? Nghe vậy Lâm Lệ trợn trừng mắt, đưa tay chỉ vào anh một lúc không nói ra lời. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy tức giận, chỉ nhìn vào khuôn mặt mình mắng, nhưng không mắng ra lời. Chu Hàn đột nhiên đã cảm thấy tâm tư thật tốt, khóe miệng vốn đã lãnh đạm này từ từ cong lên, một độ cong đẹp mắt. Lâm Lệ bực bội, bộ ngực bởi vì tức giận mà trở nên phập phồng, nhìn Chu Hàn thật lâu mới nghẹn ra một chữ. Anh lưu manh. Chu Hàn nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng, tâm tình đột nhiên có chút vui vẻ. Trong đầu chợt lóe lên một chủ ý, khóe miệng cười có chút tà mị, sau đó tiến lên một bước đến gần Lâm Lệ, hạ giọng ở bên tai cô nói. Cô có tin không? Tôi còn có thể làm những chuyện lưu manh hơn. Lâm Lệ trong lòng hoảng hốt, bất giác lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn Chu Hàn. Hai tay cô vô thức che ở trước ngực, có một chút căng thẳng nhìn Chu Hàn nói. Anh muốn làm gì? Chu Hàn vẫn cười tà mị, chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Cô nói xem, tôi muốn làm gì? Lâm Lệ nào dám nói, tức giận trong lòng bỗng chốc bị anh ta hù dọa chạy mất. Rất sợ anh ta thật là có thể làm ra chuyện, đưa tay liền muốn đẩy anh ta ra phía bên ngoài. Nhưng là Chu Hàn đêm nay quyết định muốn trêu chọc cô, nào sẽ dễ dàng như vậy làm cho cô rời đi. Cố ý che ở trước cửa chắn lại. Cô nói chúng ta có nên làm một chút gì đó không? Bị ôi, anh tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài. Lâm Lệ quát lớn. Chu Hàn nhún vai nói. Là cô tự mình vào phòng của tôi. Hơn nữa, cố ý tiến tới bên tai của cô nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, còn vào phòng tắm của tôi lột sạch quần áo. Cô nói xem, cô làm như vậy không phải là cố ý muốn xảy ra cái gì với tôi sao? Anh câm miệng. Lâm Lệ mạnh mẽ đưa tay đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì Chu Hàn vừa mới những lời đó mà không tự chủ được đỏ mặt, tức giận nói. Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Chu Hàn cười cười, há miệng còn muốn nói thêm, nhưng đột nhiên cửa phòng đối diện được mở ra từ bên trong. Mẹ Lâm từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn sang bên này thấy Chu Hàn đang đứng ở giữa sàn phòng hỏi. Chu Hàn, đã xảy ra chuyện gì thế? Hình như mẹ vừa nghe thấy tiếng gì lạ. Vừa nói, vừa đi về phía Chu Hàn. Nghe vậy Lâm Lệ kinh hãi, rất sợ mẹ nhìn ra chuyện gì đó, dùng sức nháy mắt với Chu Hàn, ra hiệu cho anh đừng nói lung tung. Chu Hàn cười, quay đầu nhìn về phía mẹ Lâm, lắc đầu nói. Không có gì mẹ, mẹ đã trễ thế này còn chưa ngủ sao? Mẹ Lâm nhìn Chu Hàn thử thăm dò. Vừa rồi ở trong phòng, mẹ thật giống như nghe được tiếng hét của Lâm Lệ, còn và Lâm Lệ cãi nhau. Chu Hàn cười, quay đầu nhìn Lâm Lệ, nhíu mày, sau đó trực tiếp kéo Lâm Lệ ra ngoài, ôm thật chặt hông cô, nói với mẹ Lâm. Không có, Lâm Lệ chỉ đùa giỡn thôi. Vừa rồi con bận rộn, giờ chúng con đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Vâng, vâng đúng vậy mẹ. Lâm Lệ gật đầu hùa theo. Mẹ cũng về nghỉ ngơi đi, chúng con không có việc gì. Tay âm thầm đưa ra sau lưng của Chu Hàn, hùng hăng bấm một cái. Đạo lực kia tuyệt đối là 10 phần sức lực. Chu Hàn rên lên một tiếng hừ nhẹ, nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Lệ, chỉ thấy đuôi lông mày của Lâm Lệ nhếch lên, khóe miệng cũng khẽ cong lên, bộ dáng kia chính là khiêu khích. Mẹ Lâm dường như nhìn thấy sắc mặt của Chu Hàn có cái gì không đúng, tò mò hỏi. Chu Hàn, con không thoải mái sao? Làm sao mà sắc mặt lại khó coi như vậy? Không đợi Chu Hàn mở miệng, Lâm Lệ Tranh nói trước. Mẹ, sức ấy khỏe của anh ấy rất tốt, không có chuyện gì. Mẹ về phòng đi ngủ đi, thời gian cũng không còn sớm nữa. Mặc dù Lâm Lệ nói như vậy, nhưng mẹ Lâm vẫn còn có một chút không yên lòng, nhìn Chu Hàn một lần nữa hỏi. Chu Hàn, con thật là không có chuyện gì sao? Chu Hàn cười, và lúc mẹ Lâm không chú ý, liền đưa tay ra phía sau, bắt được cái tay và thắt lưng của Lâm Lệ, mặt không đổi sắc nói. Con không sao, chỉ là xem nhiều giấy tờ quá, mắt có chút mỏi, chỉ cần ngủ một giấc là tốt rồi. Nghe Chu Hàn nói vậy, lúc này mẹ Lâm mới yên lòng, gật đầu không khỏi căn dặn. Hai, đừng khiến mình mệt mỏi như vậy, tiền chỉ cần đủ cho cuộc sống là được, bởi vì tiền vĩnh viễn là kiếm không xong mà, sức khỏe mới là quan trọng nhất, vì kiếm tiền mà làm sức khỏe mình suy sụp, đây chẳng phải là cái được, không bù đắp nổi cái mất sao. Chu Hàn gật đầu. Vâng, con nghe mẹ, sau này tuyển thêm mấy người, làm cho mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi, để ở bên cạnh Lâm Lệ hơn. Nói xong còn cố tình quay đầu liếc nhìn Lâm Lệ bằng ánh mắt tràn đầy thâm tình. Thấy mẹ với Lâm Lệ cười, gật đầu nói. Như vậy là tốt rồi. Tốt rồi. Thôi các con cũng nghỉ sớm đi. Mẹ cũng trở về phòng đây. Vừa nói, vừa trực tiếp xoay người đi vào phòng khách. Thấy mẹ vào phòng, Lâm Lệ trở tay muốn tránh khỏi sự kiềm chế của Chu Hàn. Nhưng sức lực của người phụ nữ sao bằng được đàn ông. Tay và thắt lưng đều bị nắm thật chặt. Lâm Lệ muốn nhúc nhích cũng không được. Buông ra. Lâm Lệ nhìn anh, gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Thắt lưng bị giữ chặt bởi vì dãy giụa mà vị trí hai người tự song song lúc đầu biến thành chính diện, hai người cứ như vậy mà dán sát vào nhau. Lâm Lệ cơ hồ có thể cảm giác được nhiệt độ trước ngực của Chu Hàn qua lớp vải phốc truyền thẳng đến người cô. Ban đầu là hơi lạnh, sau đó nhiệt độ lại tăng cao một cách kỳ quái. Chu Hàn không nói một lời nào, sắc mặt đột nhiên đại biến. Ý cười trên khóe miệng thoáng một cái biến mất, chỉ nghe thấy anh thấp giọng mắng. Chết tiệt! Sau đó ôm Lâm Lệ vào gian phòng, đóng cửa phịch một tiếng. Chu Hàn không nói lời nào, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vào lúc Lâm Lệ còn chưa kịp phản ứng, Chu Hàn đã xoay người áp Lâm Lệ vào tường. Vách tường truyền đến một nhiệt độ lạnh như băng, làm cho cả Lâm Lệ không khỏi rùng mình một cái. Cả người run rẩy, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Anh muốn làm gì? Chu Hàn đè ép cô, hai thân thể sát chặt vào nhau, bộ ngực cô mềm mại, cơ hồ có thể đem người ép điên. Tuy nhiên nó lại khiến cho người khác muốn không rời. Chu Hàn cảm thấy toàn bộ máu trong người dồn xuống nơi nào đó ở phía dưới. Loại cảm giác này giống như đang muốn nổ tung vậy. Thân thể hai người cứ dán sát như vậy, Lâm Lệ tất nhiên có thể cảm giác được sự thay đổi nào đó trên người của anh. Mặt cô đỏ bừng. Chu Hàn, anh đúng là tên lưu manh mà. Buông tôi ra. Vội vàng lấy tay đập anh, cố gắng thoát ra khỏi lồng ngực của Chu Hàn. Chu Hàn nắm tay cô trực tiếp đặt trên tường. Lực ép cô vào giường như còn mạnh hơn một chút ít. Hai người tự nhiên cũng dán vào nhau hơn một chút nữa. Nghiến răng nghiến lợi nói bên tai Lệ Lâm. Cô không có mặc nội y. Thanh âm sớm đã bị dục vọng làm cho trầm thấp. Nghe vậy mặt Lâm Lệ còn đỏ hơn. Nhiệt độ cả người cũng thoáng một cái lại cao hơn vài độ. Nhiệt độ kia gần như có thể muốn đốt cháy người. Cô có biết, một người cấm dục một thời gian dài, căn bản là không chịu nổi cô liên tục dụ dỗ như vậy hay không? Chu Hàn cắn răng, mỗi chữ nói ra đều gần như mang theo nhiệt độ cao đến mức làm phỏng lỗ tai của Lâm Lệ. Tôi mới không có. Lâm Lệ vừa tức vừa vội, cả người gấp đến độ phát khóc rồi, nghẹn ngào nói. Tôi đâu có dụ anh căn bản là ngậm máu phun người mà. Buổi tối, tôi bị mị giám sát mới ép dọn vào phòng anh. Đây là vì ai? Còn không phải là do anh nói lung tung với mẹ tôi mà ra. Bận rộn thu thập đồ đạc mãi, mới thu dọn xong đồ đạc của mình. Cả người dính dính lúc này mới muốn vào phòng tắm để tắm rửa. Để lát ở trong phòng chờ anh trở về. Hai người nói chuyện nghiêm túc một chút. Nhưng nào biết tôi mới tắm được một nửa thì anh lại xông vào như vậy. Tôi không mặc gì liền bị anh nhìn thấy. Nói như thế nào cũng là anh chiếm tiện nghi. Tôi mới là người chịu thiệt mà. Hiện tại anh lại ngậm máu phun người, nói xấu tôi, dụ dỗ anh. Tôi còn chưa có điên đâu. Thế cô có biết, không mặc áo lót ở trước mặt một người đàn ông bình thường, thì sẽ kích thích anh ta đến thế nào? Chu Hàn vừa nói, vừa ép sát mình vào cô thêm vài phần nữa, làm cho cô cảm nhận được rõ sự biến hóa trên người mình. Mặc áo ngực cả ngày rồi, tắm rửa chuẩn bị ngủ, ai còn tiếp tục mặc nữa chứ? Đàn ông các anh chỉ biết phụ nữ mặc cái áo ngực gợi cảm, cũng chỉ biết cái áo ngực có thể làm cho ngực lên lớn hơn. Nhưng các anh chưa bao giờ biết phụ nữ bị bọc trong hai dây thép khó chịu thế nào đâu. Lâm Lệ trừng quát, bởi vì tức giận quá mà Chu Hàn cũng quát lên. Tắm rửa chuẩn bị, không mặc áo ngủ thì có gì là sai chứ? Là đàn ông các anh tự mình suy nghĩ lệch lạc thôi. Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, dưới thân sưng đau đớn, làm cho trán Chu Hàn cũng bắt đầu rỉ mồ hôi. Lâm Lệ bị anh ta ép tới có một chút khó chịu hơn chính là cái kia hiện tại chống trước bụng cô, muốn dãy dụa cũng đẩy ra không được. Chu Hàn cúi người bên tai cô, nghiến răng nói, nếu cô muốn tôi làm ra những việc không nên làm, thì tiếp tục động thử xem. Lâm Lệ cứng đờ người không dám vọng động nói, anh lùi ra. Chu Hàn không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu đột nhiên thấp giọng bật cười. Lâm Lệ có hiểu những mày nói, anh cười cái gì? Chỉ thấy Chu Hàn tiến tới bên tai cô nói, cô nói không thì chúng ta diễn giả làm thật đi. Lâm Lệ sững sờ nhìn Chu Hàn một lúc lâu cũng không có phản ứng, cảm giác kia tự nhiên đột nhiên bị định thân, cả người bất động. Hai người cứ bốn mắt nhìn lấy nhau, người nào cũng không mở miệng hoặc là có hành động trước. Nếu thời gian có thể dừng lại tại đây thì thật là tốt, nhưng đó là không thể. Bên tai truyền đến hơi thở rõ ràng, giờ phút này hai người đứng gần dán sát vào nhau như vậy, chỉ cần một người hơi động thì người kia cũng có thể cảm giác được rõ. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Lâm Lệ cũng từ từ phục hồi lại tinh thần, sau đó bị câu nói kia của Chu Hàn làm cho khiếp sợ. Có lẽ là ý thức được tư thế của hai người lúng túng như vậy, mà tình cảnh của bản thân lúc này nguy hiểm biết bao nhiêu, Lâm Lệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ gượng cười nhìn Chu Hàn nói. Anh đang nói đùa sao? Chu Hàn nhích lại gần cô, giọng nói thầm trầm thấp vang bên tai cô. Cô cảm thấy hiện tại tôi giống như là đang nói đùa sao? Bởi vì cảm nhận rõ được lửa nóng dưới thân mình khiến cho Lâm Lệ không cười được nữa, khuôn mặt hồng rực lên gấp gáp nói. Chu Hàn, trước đây chúng ta ký hợp đồng, chúng ta chỉ qua là quan hệ hợp tác, không thể làm chuyện đó. Nghe vậy khóe miệng của Chu Hàn hơi cong lên, ở bên tai cô thổi khí hỏi. Không làm chuyện đó, loại chuyện đó là chuyện gì? Lâm Lệ cả người không tự chủ được chấn động, theo bản năng co cổ lại, chỉ cảm giác mình có một chút nóng ran, bất kể là trước ngực hay là ở dưới bụng, ngay cả hô hấp đều có chút nặng nề. Nhìn Chu Hàn hồi lâu mới phun ra bốn chữ. Biết rõ rồi còn hỏi. Lâm Lệ cắn chặt môi dưới, ngừng thở, rất sợ mình có một giây không cầm giữ được liên lạc, liền bị lạc trong không khí mập mờ này. Phản ứng của cô hoàn toàn bị Chu Hàn thu vào trong mắt, khóe miệng nở ra một nụ cười so với lúc trước lại càng đậm. Hơi nghiêng mặt hướng về phía lỗ tai cô nói. Lên giường, làm tình ư? Chu Hàn! Trên mặt Lâm Lệ tràn đầy tức giận, tay nắm thật chặt, tận lực nhắc nhở mình phải giữ vững lý trí. Chu Hàn nhìn không ra thấy sự tức giận của cô, vẫn tràn đầy ý cười ghé vào lỗ tai cô nói. Cô thật là không muốn sao? Khi nói chuyện này, bàn tay tiến vào dưới áo ngủ của cô, dán lên da thịt chậm rãi thăm dò. Không muốn, không muốn! Anh bỏ tay ra! Lâm Lệ cắn răng, ánh mắt hung hăng nhìn anh chằm chằm. Nghe vậy Chu Hàn dừng tay lại, cũng không có nghe lời cô mà buông tay ra ngay, bàn tay dán phía sau lưng cô. Anh biết cô thật ra không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, bởi vì anh có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt kia khẽ run rẩy dưới tay anh. Ánh mắt nhìn thẳng vào cô, anh trầm giọng nói. Chúng ta đều có nhu cầu về phương diện này, không phải sao? Lâm Lệ liếc về hướng khác, không thèm nhìn anh ta, chỉ lạnh giọng nói. Tôi sẽ không yêu mà tính. Nếu như chỉ vì nhu cầu mà động dục khắp nơi như vậy, vậy thì người nọ có khác gì xúc vật đâu. Lâm Lệ không hề phát hiện mình xoay đầu đi như thế. Từ vị trí Chu Hàn đứng bây giờ, vừa vặn nhìn không sót một chút cảnh tượng gì trước ngực của cô. Cảnh đẹp tuy là cảnh đẹp, nhưng đối với Chu Hàn giờ phút này mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Chu Hàn chỉ cảm thấy lửa nóng dưới thân còn mãnh liệt hơn vừa rồi. Cảm giác trướng đau khiến cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp nặng nề đi. Anh biết hiện tại mình phải lập tức làm dịu đi, Nếu không anh sẽ chết, thật là sẽ chết. Như là cảm nhận rõ rệt lửa nóng trước bụng còn nóng hơn lúc trước, áp lực cũng tăng lên rất nhiều lần. Lâm Lệ xoay đầu lại, đè nén lo sợ và bất an trong lòng, cắn răng nói. Chu Hàn, anh buông tôi ra. Tôi nói tôi không muốn, chẳng lẽ anh muốn dùng sức hay sao? Vừa nói vừa đưa tay muốn đẩy Chu Hàn ra. Chu Hàn bất chợt bắt được tay cô, kìm Lâm Lệ dựa vào vách tường, thân thể chế trụ hai chân của cô, sau đó cúi người hung hăng lên môi của cô. Lâm Lệ muốn giãy giụa nhưng căn bản không thắng nổi lực đạo của anh, nghiêng đầu muốn thoát khỏi nụ hôn của anh lại là phí công, đành ngậm chặt miệng không để cho anh ta được vừa ý. Nhưng cuối cùng là không chống cự lại được sự bá đạo của anh mà nới lỏng miệng, chỉ có để cho mạc anh ta ở trong khoang miệng của cô mà công phá, không có một chút sức lực nào để phản kháng lại được cả. Chu Hàn rất bá đạo, một chút cũng không có dịu dàng, hung hăng dùng đầu lưỡi cạy răng cô, bá đạo muốn hút lấy hết khí tốt đẹp của cô, bá đạo nhất định phải dây dưa cùng cô, bá đạo không để cho cô có một cơ hội cự tuyệt. Chu Hàn, anh buông tôi ra. Lâm Lệ không đẩy được anh ra, gấp đến muốn khóc. Cuối cùng thật sự không có cách nào khóc, trong lòng nổi lên hung ác, trực tiếp há mồm, cắn xuống đầu lưỡi của anh ta. Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng, nhanh chóng. Chỉ thấy Chu Hàn chợt mở to mắt nhìn chằm chằm cô, nhưng cũng không buông ra, tay vẫn giữ chặt tay của Chu Lệ, thân thể cũng không hề lùi ra nửa bước. Chỉ nhìn cô một lúc lâu, sau đó một lần nữa bá đạo hôn lên môi cô. So sánh với lần trước, còn muốn hung hãn, còn muốn kịch liệt hơn. Lâm Lệ thật sự luống cuống, dãy dụa càng kịch liệt, nhưng có thể làm nhiều hơn nữa cũng chỉ là phí công. Cũng không biết trải qua bao lâu, đến lúc Lâm Lệ bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, gần như lạc đi nụ hôn của anh, Chu Hàn đột nhiên buông cô ra, bộ ngực vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên hồn hển. So với Chu Hàn, Lâm Lệ còn thở hổn hển nhiều hơn, cả người dựa vào vách tường, bộ ngực kịch liệt phập phồng, chân tay như nhũn ra, không có sức lực, cố gắng chống đỡ nên mới khiến cho mình ngồi bệt trên mặt đất. Không bao lâu, Chu Hàn chậm chậm thở nhìn Lâm Lệ mở miệng nói. Tôi chưa bao giờ cưỡng bức phụ nữ. Lâm Lệ ngẩng đầu nhìn anh, vẫn còn thở hổn hển, tức giận trừng mắt anh một cái. Tôi không nhớ rõ, vừa rồi là tôi nguyện ý. Chu Hàn cười, khóe miệng cong lên nói. Vừa rồi tôi chưa nói xong. Mặc dù tôi sẽ không cưỡng bức một phụ nữ, nhưng mà sẽ cường hôn. Anh vô gì? Lâm Lệ tức giận trợn mắt nhìn anh một cái. Chu Hàn khóe miệng uốn cong lên một độ, không nói gì thêm, xoay người đi ra phòng để quần áo. Anh bây giờ phải đi dập lửa mới được, nếu không muốn bị nội thương. Nhìn anh ta đi vào phòng để quần áo, Lâm Lệ xoay người liền muốn đi ra ngoài. Tài mới cầm vào được nắm cửa, phía sau liền truyền đến giọng nói của Chu Hàn. Cô không sợ sáng sớm ngày mai, bác gái sẽ hỏi tới sao? Lâm Lệ dừng tay. Ngày mai, nếu mà mẹ cô hỏi tới, nhất định là trả lời không được. Tối nay chính là bị mẹ giám sát nên mới bắt đắc sĩ dọn tới nơi này. Nhưng là trải qua sự việc mới vừa rồi, cô nào còn dám cùng với Chu Hàn ở trong một phòng nữa. Nếu là anh ta muốn làm một chút gì đó, cô thật sự là không thể phản kháng được mà. Phía sau Chu Hàn hầu như là nhìn thấy tâm tư của cô về việc này, chỉ nghe anh ta nói. Hiện tại tôi còn có thể thả cô đi, như vậy còn có thể làm gì cô nữa? Vừa nói vừa trực tiếp cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Đợi Chu Hàn tắm nước lạnh từ trong phòng tắm đi ra, chỉ thấy Lâm Lệ đang đưa lưng về phía anh, chồng mông làm gì đó trên mặt đất. Chu Hàn cầm khăn lau tóc đi tới hỏi. Cô đang làm gì đó? Nghe tiếng, Lâm Lệ không quay đầu lại, cũng không lên tiếng, chỉ tiếp tục công việc trên tay mình. Chu Hàn vô thức nhíu mày, đi đến gần cô mấy bước, mới phát hiện thì ra cô trải thảm trên sàn nhà, thấy khóe miệng không khỏi nở ra một nụ cười, đứng ở bên cạnh cô nhìn từ trên trao xuống mở miệng nói. Cô trải cái này là chuẩn bị để cho tôi ngủ sao? Lần này Lâm Lệ dừng lại động tác quay đầu nhìn anh, ngoài cười nhưng trong lòng không cười hỏi. Anh bằng lòng ngủ? Chu Hàn lắc đầu. Không thể nào. Anh không có lý do gì mà ở giường lớn thoải mái không ngủ, lại chạy xuống, ngủ dưới sàn nhà cứng rắn. Đúng là không có phong độ mà. Lâm Lệ nhỏ mọn nói thầm, quay đầu cầm gối trực tiếp để vào giữa. Thật ra, thì cô không cần phải khách khí thế. Tôi cũng không để ý, cô ngủ ở trên giường tôi. Chu Hàn ở phía sau mang theo nụ cười lạnh nói. Lâm Lệ đảo cả mắt trắng xã. Nhưng mà tôi để ý. Nói xong trực tiếp kéo chăn, đem mình quấn thật chặt lùi vào bên trong tường. Thấy anh chưa đi, còn có một chút phòng bị, rất sợ anh ta sẽ làm ra chuyện gì đó. Chu Hàn cười cười chỉ nói. Thế thì thật là đáng tiếc. Xoay người sang chỗ khác, cầm một khăn xoa đầu mình, lúc này mới đem sang một bên, sau đó trực tiếp xoay người nằm ở trên giường, tay cầm tạp chí trên tủ đầu giường để xem. Lâm Lệ nằm trên mặt đất, đưa lưng về phía anh nhìn chăm chăm rèm cửa sổ, lỗ tai dựng thẳng nghe động tĩnh phía sau. Mí mắt rõ ràng nặng trĩu nhưng mà không dám ngủ, chỉ sợ khi mình ngủ say như chết. Nếu người trong lò phòng làm chuyện gì đó với mình thì chính mình cũng không biết. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy người kia dường như xem xong rồi, gấp lại tạp chí để sang một bên, sau đó đèn điện bụp một tiếng, cả cái căn phòng đột nhiên tối om. Trong bóng tối truyền đến tiếng sột soạt, Lâm Lệ biết lúc đó là lúc Chu Hàn đã nằm xuống, lại đập thêm một lát, xác nhận hô hấp của anh ta đã đều đều, dự đoán anh ta thật sự đã ngủ. Lúc này, cả người Lâm Lệ mới thả lỏng ra, thở phào một cái rồi chậm rãi nhắm mắt ngủ đi. Khi Lâm Lệ tỉnh lại, đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Hôm nay dường như khí trời rất tốt, phía ngoài ánh sáng mặt trời tươi sáng. Cho dù là cách rèm cửa sổ, thì ánh sáng rực rỡ ngoài kia vẫn rọi sáng cả một gian phòng. Lâm Lệ nhắm hai mắt bởi vì ánh sáng mà hơi cau mày lại. Xoay người, cả người truyền đến đau nhức, khiến hai hàng lông mày nhíu chặt hơn một chút nữa. Cô chống tay ngồi dậy, vẫn nhắm mắt lại như cũ. Buồn ngủ hoàn toàn chiến thắng lý trí. Lâm Lệ mơ mơ màng màng thấp giọng chủ trì. Ngủ tiếp 5 phút đồng hồ. Vừa nói vừa ngả người ra phía sau, xong đầu vừa mới tiếp xúc đến gối, sau đó ầm một tiếng, Lâm Lệ đang buồn ngủ liền tỉnh táo lại, trên đầu truyền đến đau đớn, làm cho cau đau đến thành tiếng. À, đau quá! Hai tay ôm đầu, cả người đau đến chảy nước mắt. Mà đang lúc Lâm Lệ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, phía sau truyền đến giọng cười như không cười của Chu Hàn. Cô là đang luyện thiết công đầu sao? Lâm Lệ xoa đầu xoay người đi chỗ khác, chỉ thấy Chu Hàn đã đứng ở cửa phòng tắm. Giờ phút này đã thay đổi một bộ quần áo khác, đầu tóc cũng được chải cẩn thận tỉ mỉ. Lúc này Lâm Lệ mới nhớ tới hôm qua, mình bị mẹ ép dọn vào phòng, bởi vì không muốn người nào đó chiếm tiện nghi, cho nên mới đem chăn nệm nằm ở dưới đất. Xoa cái ót, Lâm Lệ vẻ mặt đau khổ, từ trên mặt đất bò dậy rồi mới phát hiện ra toàn thân mình, cao thấp đều đau dữ dội, cùng mệt mỏi rã rời, ngay cả đi đứng dậy cũng cảm thấy rất khó chịu. Chu Hàn vòng tay ôm ở trước ngực, tựa vào cửa phòng vệ sinh, nhìn Lâm Lệ cười như không cười nói. Tối hôm qua, tôi đã nói là không để ý cô nằm trên giường. Ngữ điệu kia lạnh nhạt căn bản là đang chê cười cô. Lâm Lệ trợn mắt nhìn anh tức giận nói. Vậy sao anh không phong độ mà một chút tặng giường cho tôi? Vừa nói vừa xoa đầu mình đi về phía anh. À, tôi cũng không phải là một thân sĩ phong độ. Chu Hàn nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lâm Lệ lười cùng anh nói chuyện nhảm, lướt qua anh đi thẳng vào phòng tắm, trực tiếp đóng cửa lại. Chu Hàn nhìn cô dập cánh cửa phòng toilet, khóe miệng nở ra một nụ cười. Đợi Lâm Lệ rửa mặt xong, dọn dẹp chăn bông trong phòng ngủ xong, lúc đi ra phòng khách, phát hiện Chu Hàn cùng với cha mẹ đã ngồi quây quanh trước bàn ăn điểm tâm, mà giờ khắc này, Chu Hàn đang khách khí nói cảm ơn với cha mẹ. Cha, mẹ, sáng sớm đã phải chuẩn bị bữa sáng cho chúng con. Làm sao mà không biết xấu hổ đây? Chu Hàn nhìn ba Lâm mẹ Lâm, nói vẻ về mặt rất chân thành. Mẹ Lâm buồn cười nhìn anh một cái, bưng một bát cháo lớn đưa cho anh nói. Đều là người một nhà, xấu hổ cái gì? Sao còn so đo nhiều như vậy chứ? Chu Hàn cười, hai tay nhận lấy chén. Cảm ơn mẹ. Mẹ Lâm cười cười rồi gật đầu. Nhân lúc còn nóng, ăn đi. Buổi sáng ăn nhiều một chút, tốt cho dạ dày của người, suốt ngày xã giao uống rượu chè như các con. Chu Hàn gật đầu, bưng bát cháo cứ thế bắt đầu ăn. Lúc đến nhà của An Nhiên, là Thiếm Trương ra mở cửa. Bởi vì không yên lòng, vào cửa, Lâm Lệ cũng không vội vã đi vào, lôi kéo tay Thiếm Trương, lại hỏi. Thiếm Trương, An Nhiên không sao chứ? Thiếm Trương bị cô hỏi giống như lọt vào sương mù, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Gãi đầu vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Phu nhân không có chuyện gì xảy ra, phu nhân còn có chuyện gì có thể xảy ra được chứ? Lúc này Lâm Lệ mới yên tâm, cúi đầu tự nói với bản thân mình, không có chuyện gì là tốt rồi. Nói xong liền đi vào trong nhà. Đợi Lâm Lệ tiến vào, cô mới phát hiện thì ra là Tô Dịch Thừa đã trở lại, hiện tại đang làm bữa ăn sáng cho An Nhiên, mà An Nhiên thì đang ngồi trên quầy bar nhìn vào phòng bếp với vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Thấy Tô Dịch Thừa vì mình mà bận rộn, nụ cười trên mặt ẩn chứa biết bao nhiêu là sự tốt đẹp. Giờ Lâm Lệ mới thật sự tin tưởng cô ấy không xảy ra chuyện gì, là mình đã lo lắng thừa rồi. Lâm Lệ vẫn còn ngồi trong nhà An Nhiên một lúc lâu. An Nhiên mới nói với Lâm Lệ rằng Tô Dịch Thừa đã giải thích mọi chuyện, mà cô ấy tin tưởng lời giải thích của Tô Dịch Thừa là thực sự. Nếu An Nhiên đã khăng khăng thế thì cô cũng không nói gì cả. Cô lo lắng chẳng qua là vì không muốn người bạn thân của mình bị tổn thương, chứ không hề muốn chia rẽ bọn họ. Cuối cùng là Tô Dịch Thừa tiễn cô ra cửa. Đứng ở cửa, Lâm Lệ vẫn không yên tâm cảnh cáo cô Dịch Thừa. Bất kể anh ta là thị trưởng hay là bí thư, cô cũng chỉ xem trọng người bạn này. Nếu anh ta khiến An Nhiên tổn thương, bất kể anh ta là ai, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Mặc dù đây chỉ là mấy câu nói để dọa người mà thôi, nhưng mà An Nhiên vẫn hiểu tấm chân tình này của Lâm Lệ. Đứng ở trong thang máy, Lâm Lệ giơ tay lên xem đồng hồ, nghĩ xem rốt cuộc nên quay lại công ty hay tranh thủ lời nhắc đi về nhà, tiếp tục ngủ. Đinh, cửa thang máy mở, Lâm Lệ cầm túi sách đi ở trong ra, không chú ý đến phía trước, cảm thấy phía trước có một bóng người xuất hiện, sau đó cảm thấy bả vai đau nhức, cả người suýt chút nữa lại đứng không vững, như muốn ngã lộn ra phía sau. May sao cô nhanh tay vịn vào được bờ tường mới đứng lại được, không để bản thân ngã xuống. May mà người phía trước xuất hiện cũng ý thức được mình va phải người khác, đứng ở trong thang máy xoay người lại, bấm nút thang máy, nói với vào trong. Thật là xin lỗi, tôi có. Giọng nói đột nhiên im bặt, cả không gian dường như trở nên yên tĩnh vô cùng. Lâm Lệ nhìn người đàn ông đang đứng trong thang máy, một lúc lâu lấy lại tinh thần, xoay người trực tiếp rời đi. Mà người đứng trong thang máy cũng phục hồi lại được tinh thần, khi vội vã muốn chạy ra ngoài thì thang máy đã khép lại, chậm chậm đi lên. Anh ta hấp tấp ấn nút, đợi thang máy quay lại tầng 1, Lâm Lệ đã ra tới cổng rồi. Người đàn ông đợi cánh cửa thang máy mở ra, gấp rút ra từ bên trong chạy ra ngoài, nói theo với bóng hình của Lâm Lệ. Lâm Lệ! Lâm Lệ dừng lại cả người cứng ngắc, chậm rãi xoay người, nhìn người đàn ông cách mình mấy bước chân. Người đàn ông này không phải là ai khác, mà chính là Trình Tường. Thấy Lâm Lệ dừng lại, Trình Tường bước nhanh về phía cô. Ngày hôm qua mẹ anh trở lại, nói với anh là bà gặp Lâm Lệ ở sân bay. Nói Lâm Lệ và cha cô đã trở về nhà, bảo anh chết tâm đừng nghĩ tới cô nữa. Còn nói Lâm Lệ cũng không còn là Lâm Lệ khi xưa, nói chuyện vô lễ, thậm chí ra tay đẩy bà. Mà quan trọng nhất là Lâm Lệ đã kết hôn rồi. 4 tháng sau khi họ chia tay thì cô đã kết hôn. Anh không tin Lâm Lệ sẽ sắc sược đến mức ra tay để mẹ anh, càng không muốn tin Lâm Lệ đã kết hôn. Nhưng mà bộ dáng của mẹ anh thế son sắt kia căn bản là không giống những lời nói dối lừa gạt anh. Mẹ nói ngày hôm qua bà đã gặp người đàn ông mà Lâm Lệ lấy chồng ở sân bay. Động tác hai người thân mật y như là một cặp yêu nhau vậy. Anh không tin, thật sự là không thể tin cũng không muốn tin. Anh muốn nhanh chóng gặp Lâm Lệ, hỏi cô cho rõ ràng đây là chuyện gì. Nhưng mà anh không biết địa chỉ của cô, thậm chí ngay cả số điện thoại anh cũng không có. Anh không thể nào tìm được cô, cho nên chỉ có thể tìm đến An Nhiên. Bởi vì anh biết An Nhiên là người bạn tốt nhất của cô, An Nhiên nhất định sẽ có phương thức liên lạc với cô. Lần trước ở trong nhà hàng, cô nói không muốn gặp lại anh, bảo anh đừng quấy rầy cô nữa. Nói anh xuất hiện ở trước mặt cô sẽ nhớ tới đứa con vô duyên chưa từng được ra đời của bọn họ. Cô nói cô không cách nào quên được trong ngày cưới, anh đẩy cô ra, không cách nào quên được cảm giác khi đứa con từ từ rời khỏi người cô. Anh biết tất cả đó là sai lầm của anh không muốn làm cho cô đau khổ, khó chịu, cho nên cho dù mình rất nhớ cô, cho dù hàng ngày mình đều không quên từng ly từng tí khi hai người ở bên nhau trước kia, anh cũng vẫn luôn đè nén dục vọng mãnh liệt trong nội tâm, muốn đi tìm cô của mình. Không hiện ra ở trước mặt cô, anh bằng lòng cho cô thời gian, bằng lòng chờ cô quên đi nỗi đau đớn kia. Anh tin tưởng thời gian có thể trị lành vết thương giữa bọn họ, có thể làm cho cô quên đi mảng ký ức không vui kia. Sau đó, bọn họ có thể bắt đầu lại một lần nữa, yêu nhau một lần nữa, hạnh phúc lại một lần nữa. Anh không cần biết bao thời gian để chữa trị rạn nứt giữa bọn họ, nhưng mà anh đã chuẩn bị xong tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net